Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, chương 55, Vạn Thần Pháp Điền. Thần cấp công pháp, Vạn Thần Pháp Điền. Bách xuyên nạp biển, sinh sôi không ngừng, có thể dung hợp các loại tâm pháp, lấy thừa bù thiếu, âm dương bổ sung. Tần Đình nhìn thấy cái này giới thiệu, cả người nhịp tim đều nhanh mấy phần. Ở cái thế giới này, tất cả tu sĩ cả đời chỉ có thể tu hành một loại tâm pháp. Như Tần Đình tu tập Thái Huyền Kinh, hắn chỉ có thể vận chuyển tu tập cái này một loại tâm pháp. Nếu là muốn thay đổi tu cách khác, nhất định phải đem môn tâm pháp này lãng quên. Nếu như cưỡng ép đồng thời tu luyện hai loại này tâm pháp, hai loại này tâm pháp liền sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là cái này Vạn Thần Pháp Điền lại là có thể đồng thời tu tập nhiều loại tâm pháp, đem những này tâm pháp dung hợp quán thông, trở thành một loại tâm pháp mới. Bực này công pháp chưa bao giờ nghe thấy. Tần Đình mắt sáng lên, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu tập đạo này tâm pháp. Nửa tháng sau, Thái Vũ Phi Lâu, Tần Đình trong đại điện mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Cái này Vạn Thần Pháp Điển quả nhiên kỳ diệu. Cái này Vạn Thần Pháp Điển chính là hệ thống sản xuất, cùng hắn phảng phất trời sinh phù hợp. Hắn cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian liền đem môn tâm pháp này tu tập thành công. Chân chính nhường hắn để ý là Thái Huyền Kinh cải biến. Hắn hiện tại đã Vạn Thần Pháp Điển làm cơ sở, Thái Huyền Kinh làm phụ. Vạn Thần Pháp Điển như là một tấm giấy trắng, Thái Huyền Kinh như là vẩy mực đồng dạng cùng Vạn Thần Pháp Điển dung hợp một thể. Tần Đình nhãn quang cực kỳ cao minh. Hắn phát hiện bây giờ Thái Huyền Kinh so trước đó càng thêm kỳ diệu. Thái Huyền Kinh thế nhưng là năm đó Huyền Thiên Lão Tổ tu hành công pháp A. Bị thế nhân cho rằng là kỳ diệu nhất công pháp. Bây giờ thế mà còn có thể cải tiến. Tần Đình trên thân mặc dù còn có mấy bộ không tệ công pháp, nhưng là Tần Đình cũng không có lựa chọn dung hợp. Hắn muốn dung hợp công pháp, nhất định phải là thánh tử cấp bậc công pháp. Nhất định phải là làm lúc kinh điển. Tất cả đại thánh địa tâm pháp liền không tệ. Nguyên thủy môn, nguyên thủy đại đạo, tinh nguyệt giáo, tụ tinh huyền đồ, cổ thần cung, thanh huyền pháp đều là cùng Huyền Thiên Tông, Thái Huyền Kinh nổi danh công pháp, không có chỗ nào mà không phải là đương thời kinh điển. Còn có Càn Nguyên Tông, Càn Khôn Hỗn Nguyên Kinh. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Tông Sơn Môn rốt cục hiện lên ở trước mắt mọi người. Liễu trưởng lão thần tình kích động. Năm đó hắn tại trong tông đấu tranh thất bại, ảm đạm rời đi Huyền Thiên Tông, đóng giữ Kháo Sơn Thành đã có hơn 50 năm. Bây giờ hắn Liễu Phong rốt cục lại trở về. Đây hết thảy đều là công tử mang cho hắn. Liễu trưởng lão âm thầm nhìn thoáng qua Tần Đình, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải ôm chặt cái này đùi. Thái Vũ Phi Lâu dừng sát ở Vân Hải bến tàu. Tần Đình cùng một đám đệ tử giã chia tay. Những đệ tử kia 10 điểm cung kính. Liên Vân Sơn Mạch một nhóm, bọn hắn đối Tần Đình có thể nói là vui lòng phục tùng. Chu Bình Nguyệt thì là thật chặt kéo lại Tần Đình, miệng ngu góc hơi vểnh lên. Những này thời gian, Tần Đình một mực tại trong điện bế quan. Nàng cũng hiểu chuyện không có đi quấy rầy Tần Đình, nhưng là trong lòng như cũ có chút khó chịu. Tần Đình biết rõ Chu Bình Nguyệt tâm tư, có chút vỗ tay của nàng lấy đó an ủi, thấp giọng cười nói, Nguyệt Nhi, không sao, ta Thái Hư Phong cách ngươi không xa, ngươi có thể thường xuyên tới. Chu Bình Nguyệt lúc này mới vui vẻ, hôn Tần Đình một ngụm, quay người rời đi. Nàng chưa kịp đi bao lâu, liền thấy một vị sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử nhìn xem hắn. Chu Bình Nguyệt khẩn trương nói, cha, sắc mặt này lạnh lùng trung niên nam tử chính là Chu Bình Nguyệt phụ thân. Thần cung cường giả, Đầm Lầy Phong phong chủ Tuần Lâm. Tuần Lâm mặt không thay đổi nhìn xem Chu Bình Nguyệt, thản nhiên nói, cùng với Tần Đình rồi. Chu Bình Nguyệt sắc mặt khẩn trương, nàng biết rõ phụ thân cứng nhắc nghiêm khắc, trong lúc nhất thời vậy mà không dám nói lời nào. Tuần Lâm nhìn xem Tần Đình bọn người rời đi thân ảnh, trong miệng tung ra một câu, đi thêm, Chu Bình Nguyệt cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Kinh ngạc nhìn xem nhà mình phụ thân. Lớn e thẹn nói. Ngài nói cái gì nha? Tần Lâm mặt không thay đổi nói ra. Tần Đình ngày sau tiền đồ vô cùng vô tận. Người đi theo hắn rất tốt. Về sau đi thêm. Chu Bình Nguyệt cơ hồ ngất đi. Nàng thật sự là không nghĩ tới nhà mình lão cha thế mà có thể mặt không biểu tình. Một mặt nghiêm chỉnh nói ra những này cảm thấy khó xử. Quay đầu chạy ra. Tần Lâm ra mặt kéo ra. Cũng là có chút điểm mặt mo đỏ lên. Về tới Thái Hư Phong. Tần Đình cũng là có chút cảm thán. Tự mình cái này ra ngoài mấy tháng. Phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn lần này đến. Liền cảm giác được trong tông thái độ biến hóa. Vô số trưởng lão nhao nhao chờ ở hắn hồi trở lại Thái Hư Phong trên đường. Chỉ vì có thể cùng hắn nói lên một câu. Về phần Giang Trung Bạch một chuyện. Trong tông căn bản cũng không có hỏi hắn. Chỉ là liễu trưởng lão báo cáo về sau. Hời hợt phát hành thông cáo. Giang Trung Bạch liên lạc ngoại nhân mưu hại đệ tử. Tội ác tày trời. Chết chưa hết tội. Khai trừ đệ tử danh ngạch. Như là một làn khói xanh. Tiêu tán trên không trung. Không có người lại đề lên Giang Trung Bạch. Tất cả mọi người chỉ là nhiệt liệt nhìn xem Tần Đình. Nhìn xem cái này sắp đăng lâm thánh tử. Từ đây. Huyền Thiên Tông, chỉ có một thanh âm, đó chính là hắn Tần Đình thanh âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.